Chương 1189, tin yêu yêu, đến vĩnh sinh. Chu Nguyên nhục thân tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói không ngừng phân giải. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là chân, cuối cùng thời gian dần trôi qua đi lên lan tràn. Chu Nguyên túi đầu nhìn qua một màn này, thân thể phân giải cũng không có mang đến bất kỳ thống khổ, nhưng này bị nuốt vào thể nội tổ long huyết nhục lại là tại lấy một loại ngang ngược ý chí phá hủy lấy hết thể sinh cơ. Đó là một loại triệt triệt để phá hủy. Một loại cao tầng thứ đối với cấp bậc thấp gạt bỏ. Dù sao đây không phải là bất luận cái gì không phải thánh phía dưới sinh linh có thể tiếp nhận chi trọng. Đối mặt với tử vong thời điểm, Chu Nguyên thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, trước đây hắn cũng không phải là không có làm qua loại chuẩn bị này, cho nên QNZ ủy thác Tô Ấu Vi nếu như hắn tại xảy ra điều gì ngoài ý muốn về sau, giúp hắn đem tiếp xuống nhiệm vụ hoàn thành. Nàng sẽ giúp hắn đem tổ long huyết nhục mang về. Yêu yêu xem ra ta là không có cách nào nhìn tận mắt ngươi thức tỉnh. Chu Nguyên ở trong lòng khẽ nói. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong tổ long huyết nhục nuốt vào kia, tựa hồ là ẩn chứa một tia trí cao vô thượng lưu lại ý chí đó trải qua vô số năm ma diệt, cho dù đã là nhạt không thể nghe thấy, nhưng đối với hắn loại này thiên dương cảnh vẫn như cũ là cao không thể chạm. Vậy hẳn là tổ long một tia lưu lại ý chí. Có đạo ý chí này tại, Chu Nguyên bất luận cái gì dễ rủa đều là phi công. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều phản kháng, chỉ có thể thời gian dần trôi qua khép lại con mắt, chờ đợi lấy hết thể quy về hư vô. Phân giải nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đã tới Chu Nguyên trái tim vị trí. Bất quá, cũng chính là tại thời khắc này, ngoài ý muốn xuất hiện tất cả mọi người là tận mắt trông thấy, một cái chớp mắt này, có màu tử kim quang trạch từ Chu Nguyên trái tim chỗ sâu tỏa ra, quang trạch kia tản ra thần bí cùng cổ lao vận vị. Mà tại tử kim quang trạch kia chiếu dọi xuống, phân giải khó mà ngăn cản kia, lại là thời gian dần trôi qua ngừng lại Chu Nguyên đồng dạng là đã nhận ra dị biến. Hắn có chút khiếp sợ nhìn qua trái tim chỗ sâu, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong tử kim quang trạch kia, tựa hồ là một loại màu tử kim vật chất thần bí. Chu Nguyên con ngươi thích chặt, mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là, vật chất tử kim kia chảy xuôi, thời gian dần trôi qua cuốn chặt lấy vật gì đó, tồn tại như sợi tóc kia, chính là dẫn đến hắn thân thể phân giải ke cờ ơ mở đầu, cái kia một sợi tổ long huyết nhục vật chất tử kim đem tổ long huyết nhục quấn quanh, tựa như là đang tiến hành một loại nào đó Chu Nguyên không thể nhận ra đến giao phong. Và chạm. Đây là cái gì Chu Nguyên nội tâm rời sông lấp biển, vật chất tử kim tồn tại ở trong cơ thể hắn kia lại có thể cùng trong tổ long huyết nhục lưu lại tổ long ý chí làm lấy chống lại, cuối cùng là tồn tại gì mà lại, không biết vì sao, từ trong vật chất tử kim kia, hắn mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc. Trong đầu của hắn có linh quang đột nhiên hiện lên. Đó là năm đó yêu yêu cho hắn phong ấn thể nội hoán long độc thời điểm khi đó liền có một loại thần bí vật chất tử kim tiềm nhập thân thể của hắn, chẳng qua là ban đầu tưởng rằng ảo giác. Nhưng hôm nay đến xem, vật chất tử kim này, rõ ràng là đến từ yêu yêu Chu Nguyên trong lòng hãi nhiên, nhất thời không nói gì. Trong thánh diện kết giới, vô số đạo ánh mắt cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn qua một màn này, bọn hắn đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tối thiểu nhất Chu Nguyên hiện tại một nửa kia thân thể bộ dáng, tựa hồ là còn không có bị hoàn toàn phân giải ra đồ kia tiếng cười to cũng là ngừng lại, sắc mặt có chút âm tình bất định, hôn đàn này, thật là khiến người ta không an lòng, hắn rõ ràng vui vẻ như vậy. Còn muốn bị gia hỏa này ngạnh sinh sinh đánh gãy, liền không thể để cho. Người ta duy nhất một lần thoải mái thống khoái sao mặc kệ ngươi đang làm cái gì, vậy cũng là chuyện vô bổ. Nghe đồn trong tổ long huyết nhục có tổ long ý chí lưu lại, vậy đối với không phải người dưới thánh, đều là hủy diệt kịch độc. Gia đồ trong lòng cười lạnh nói. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn hay là nhìn chòng chọc vào hư không, chú nguyên tên hôn đản này quá quỷ dị, nếu như không có khả năng tận mắt nhìn thấy hắn biến mất sạch sẽ, gia đồ chết đều không an lòng. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên lồng ngực chỗ tử kim quang trạch càng nồng đậm. Mà tại Chu Nguyên trong cảm giác, nơi trái tim trung tâm giao phong kéo dài nửa ngày, cuối cùng nương theo lấy một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ là có hai đạo đối với hắn mà nói cực kỳ cao thâm ý chí đồng thời biến mất. Đó là tổ long huyết nhục cùng trong vật chất tử kim kia lưu lại ý chí, song song chôn vùi. Mà kết quả cuối cùng kia, chính là dẫn đến tổ long huyết nhục kia cùng vật chất tử kim quấn giao. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, ầm vang bộc phát. Ầm Chu Nguyên còn lại một nửa thân thể bao quát cái đầu, trong khoảnh khắc nổ tung thành bụi bặm một phấn. Trong thánh diễn kết giới, vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ngay cả già đồ kia đều là sửng sốt một chút đến, trong lúc nhất thời không biết là nên cười hay là nên chờ một chút lại cười. Bất quá không thể không nói, sự do dự của hắn là chính xác, bởi vì sau mấy cái hô hấp, Chu Nguyên thân thể bạo liệt chỗ, có một đạo thần bí vầng sáng hiện hiện. Ngay sau đó bốn phía có vô số vật chất bằng tốc độ kinh người tụ đến. Ngắn ngủi mấy tức, chính là tạo thành một đạo hình người hình dáng. thần bí vật chất tại bổ sung trong đó. Sau một lát, Chu Nguyên thân thể chính là lại lần nữa khôi phục lại, chỉ bất quá lần này, nhục thể của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy nó làn da óng ánh, tựa như lưu ly, từng vòng như thực chất lưu ly quang hoàn vờn quanh quanh thân, nhìn qua rất có vài phần thần thánh cảm giác. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem nhục thân của mình, sau đó nắm chặt lại nắm đấm, tùy ý một quyền vô ra. Ầm ầm, trước mặt hư không trực tiếp là sụp đổ ra, vô số mảnh vỡ không gian thuận quyền phong gào thét mà ra, hung hãn đến cực hạn. Nhục thân lực lượng kia cường đại, đơn giản so với hắn lúc trước dốc hết toàn lực nguyên khí thế công đều cường hãn hơn mấy lần. Hắn cảm giác nếu như bây giờ lại cùng ra đồ đánh một trận mà nói, một đấm xuống dưới là có thể đem người sau tươi sống đánh nổ. Nguồn lực lượng này có thể so với nguyên anh cảnh bộ thân thể này. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy rung động, đã là chân chính thánh lưu ly chi khu. Trước đây hắn mặc dù đem nhục thân luyện được một chút lưu ly thánh ánh sáng, có thế đó dù sao coi như không phải thật chính thánh lưu ly chi khu, bởi vì nhục thân triệt để bước vào cấp bậc kia, đó là đủ để chống lại nguyên anh cảnh lực lượng. Mà bây giờ Chu Nguyên lại là tại dưới sự trời xui đất khiến này nhục thân phân giải, đợi đến đúc lại lúc đã là không trở ngại chút nào trở thành thánh lưu ly chi khu. Thánh lưu ly chi khu Bạch Tiểu Lộc trực tiếp là vào lúc này nhảy dựng lên, mắt to đen nhánh chừng đến tròn trịa, nàng che ngực từng bước một lùi lại, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phải biết nàng tu luyện nhục thân nhiều năm như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu cơ duyên, nhưng dù cho như thế, bây giờ khoảng cách chân chính thánh lưu ly chi khu QNZ còn thiếu khuyết một chút tích lũy, nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại là tại trong thời gian thật ngắn đã đạt thành giấc mộng của nàng. Phải biết, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chu Nguyên nhục thân rõ ràng còn chưa kịp nàng trên hư không, Chu Nguyên gãi gãi đầu, vốn cho là lần này chết chắc, kết quả lại còn nhân họa đắc phúc thành tiểu chân chính thánh lưu ly chi khu. Thế là, ánh mắt của hắn bỏ ra, nhìn qua thân thể kia phảng phất là ngưng kết xuống già đồ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hiện ra lưu ly ánh sáng răng. Ta, giống như còn sống, vì cái gì ra đồ run rẩy lẩm bẩm nói. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý cười. Bởi vì tin yêu yêu, đến vĩnh sinh.